Chương 3. 319 Thái tử uy hiếp. Mặc thái tử ngốc trệ một lát, một đôi mắt phượng theo bản thân cô vợ nhỏ tới tới lui lui nhìn qua, tâm tình trầm đồng chập trùng, cảm giác chính mình giống như ở trên trời phiêu như thế nào phá á là loại cảm giác này, lên trời cảm giác, bay lên cảm giác gài kiều một nhìn chăm chú nhìn một cái một sững sờ thái tử, thò tay nhéo nhéo gò má của hắn, trong lòng tràn qua một chút nhàn nhạt ưu sầu. Làm sao bây giờ phu quân hoàn toàn chịu không được liêu đầu bốn phía sớm đã hóa đá một mảnh đám người. Như thế nào cho tới bây giờ không biết, tiểu gia hỏa lại có gan to như vậy làm bậy nóng bỏng cử động tiểu cô nương bung ra nắm thái tử bên mặt tay nhỏ, vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối đầu sâm, đoan mục thanh mấy người hóa đá biểu lộ. Lúc này lỗ mạng chỉ chốc lát, chập mạch thần kinh bỗng dưng dựng trở về, xuề ra lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, phút chốc xoa hai đoàn đỏ bừng. Ai nha ta đi nàng như thế nào quên bên cạnh còn có nhiều người như vậy tại vừa rồi dắt lấy nam nhân liền hôn cử động, chật chật chật, quá hào phóng, quá khoa trương quá không lý trí ử, lý trí mau trở lại đại gia biểu lộ khác nhau, ý vị này đều thấy được dây sợ tiểu gia hỏa trở mình một cái rút về thái tử trong ngực, đem một viên khuôn mặt nhỏ đều cho chôn vào đẹp mắt nhất không đến nàng, không nhìn thấy nàng liền tốt nhất rồi thái tử dở khóc dở cười sờ lên nàng nhỏ cái hót. Giọng tại bên thai nàng nói, Kiều Kiều, vây lại đúng hay không Kiều Mộc dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, trong lòng hung hăng mặc niệm, bình tĩnh nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không kỳ quái đúng không nàng hôn mình nam nhân thế nào người này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là nàng, hôn thế nào nghĩ được như vậy, tiểu gia hỏa chậm quá khí nhi đến, dứt khoát đem đầu từ trong ngực hắn móc ra, quay đầu cảnh cáo trừng mắt nhìn hẻm rượu mũi một chút. Tại trước hôm nay, đối lao đầu nhi này còn rất có hảo cảm. Đáng tiếc ga hôm nay lập tức liền để nàng đối lao đầu độ thiện cảm, xuống làm số âm hẻm rượu mũi lao đầu, ô ô ô thật oan như thế nào phá, kẹp ở đôi này tiểu phu thê cùng đại đế ở giữa, tốt làm người tuyệt vọng a thái tử ôm lấy tiểu tức phụ, từ cảnh lâm giao bên người đi qua lúc, cảnh lâm giao đột nhiên xoay đầu lại, thật sâu nhìn hắn một chút, điện hạ dừng bước. Đại đế chỉ cười ý chỉ, hiện nay đã truyền khắp Thượng Bà Châu. Có lẽ ngài còn không biết, nhưng việc hôn sự này, hẳn là bắt buộc phải làm. Bất quá ta có thể phối hợp ngài diễn kịch, trong vòng 3 năm phụ trợ ngài hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng ngài nhất định phải đáp ứng ta không có hí. Mặc Liên lánh băng băng đánh gãy cảnh lâm giao lời nói. Cảnh công chúa sững sờ, không khỏi dương mắt yên lặng nhìn về phía trước mắt khuôn mặt xuất sắc nam tử tuấn Mỹ. Chỉ thấy nam nhân mắt phượng vừa nhấc, khoe môi kéo ra một đạo cực lạnh ý cười, cho ngươi 3 tháng. Tại ta trở lại thần châu phía trước, chính mình đi tìm đại đế từ hôn, quét sạch lời đồn đại. Nếu không, ta không ngại để các ngươi bản cổ tộc, tộc diệt. Cảnh lâm giao thần sắc biến đổi, âm thầm cắn răng nắm chặt lại quyền. Này cái nam nhân, hoàn toàn không nghe đề nghị của nàng, vợ ơ y ma tự tiện làm ra quyết định như vậy không có hí ý là ngay cả phối hợp diễn một chút hí đều khinh thường đi diễn phải không chỉ là để hắn trước mặt người khác diễn một chút hí a cũng không phải coi là thật muốn cưới nàng cứ như vậy cu nở dê không nguyện ý đây là có nhiều không muốn để cho trong ngực tiểu cô nương chịu ủy khuất a có trời mới biết, nàng cũng đối gả hắn hoàn toàn để không nổi bất luận cái gì hào hứng đâu 3 tháng để nàng tự mình tìm đại đế từ hôn, nàng nho nhỏ một cái bản cổ tộc công chúa. Có thế đối đại đế nói ra lời như vậy à?